chính mình không biết đã chiếm được bao nhiêu kỳ ngộ, nguyên linh trí tuệ được xung nhập ý niệm cùng ý chí của vô số đại nhân vật, chung kết thánh vương, bàn vũ tiên tôn, thế gian tự tại vương Phật, hồng hoang tổ long, hỗn loạn thiên quân. Người khác nếu như dùng sư áp bách chính mình, vậy còn chưa phải là đối thủ. Nếu như nguyên linh giao phong, ý chí so đấu, hắn cũng chẳng sợ ai. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là tên đại nhân vật này, vì tốc chiến tốc thắng, hắn cư nhiên so đấu theo cách hung hiểm này, muốn diệt sát chính mình. Chí thiên môn ổn định cho ta và ngươi một thể, chí cao vô thượng, truy tàu vĩnh sinh, không ai có thể bắt được chúng ta. Ý chí mãnh liệt của Phương Hàn đều rót vào trong chí thiên môn tiến hành giao phong cùng đại nhân vật. Tư ảnh của hắn biến thành chung kết thánh vương, tự tại vương Phật, bàn vũ tiên tôn. Bao gồm rất nhiều tư ảnh của các tuyệt đại chi vương đều chui vào trong chí thiên môn. Đại nhân vật thiên giới lại bước lên một bước, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Mặc dù ngươi có được nhiều truyền thừa, ý niệm cường hoành, thế nhưng dù sao cũng không phải của mình, há có thể khống chế được. Tan vỡ đi. Âm ấm. Đầu tiên là hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật lại lần nữa sụp đổ, còn có bóng ảnh của các vị tuyệt đại chi vương tài trí mưu lược kiệt xuất cũng tan thành mây khói. Phương Hàn phúc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Màu sắc cùng khí tức của chí thiên môn trong tam thập tam thiên chí bảo không ngờ đã biến hóa, có phần tương tự như đại nhân vật thiên giới. Mà những kiện chí bảo khác trong tam thập tam thiên cũng thay đổi khí tức, dục xịt nhảy lên, thậm chí muốn dẫn theo tinh huyết cùng pháp tắc của Phương Hàn rời đi. Phương Hàn luyện hóa vô số nhân vật, thế nhưng hiện tại đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được bản thân bị người luyện hóa. Chí thiên môn này là thứ mà ngươi không cách nào bắt nó biến thành tiên khí. Cho dù tu thành huyền tiên cũng khó có khả năng, hiện tại ta đã trở thành chủ nhân của nó, sẽ lấy ngươi làm vật dẫn, dung nhập vào trong đó để nó lột xác. Đại nhân vật thiên giới há miệng phun ra một đạo nguyên khí, rót vào trong chí thiên môn. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 988. Tu thành huyền tiên. Đại nhân vật thiên giới ra tay rất gọn gàng dứt khoát, nguyên linh giao phong cùng Phương Hàn đánh tan tất cả ý thức của hắn, sau đó đem nguyên khí rót vào trong chí thiên môn, không ngờ muốn đích thân luyện chế, làm cho kiện bảo bối này biến thành tiên khí. Phút chốc một kiện bảo bối biến thành tiên khí, tất cả quy tắc đều sẽ phát sinh thay đổi, không ai có thể khống chế được thời khắc biến hóa này, ai có thể nắm giữ được kiện tiên khí này. Hiện tại đại nhân vật thiên giới không ngừng hao phí nguyên khí luyện chế chí thiên môn, là muốn hoàn toàn cướp đoạt tam thập tam thiên chí bảo, miễn trừ hậu hoạn. Thậm chí hắn còn muốn đem thân thể Phương Hàn tế tự dung nhập vào trong chí thiên môn để gia tăng lực lượng. Hết thảy thành quả đều quy về hắn. Phương Hàn không biết đã trải qua bao nhiêu kỳ ngộ, giết bao nhiêu nhân vật, luyện hóa bao nhiêu cao thủ, pháp bảo tiên khí mới luyện tam thập tam thiên chí bảo tới tình trạng hôm nay. Đại nhân vật thiên giới đúng là rất biết nắm lấy cơ hội cướp đoạt thu hoạch quả chín. Chí thiên môn còn thiếu một bước cuối cùng là có thể biến thành tiên khí, một bộ tam thập tam thiên chí bảo này cuối cùng có thể lột xác biến thành thứ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi căn bản không biết ảng diệu cuối cùng của tam thập tam thiên chí bảo. Ngày xưa phương pháp ngưng luyện tam thập tam thiên chí bảo được một đầu côn bằng vương tu luyện tới chí tiên cảnh vụng trộm hạ phàm. Nhưng mà côn bằng vương đã bị trừng phạt, bị giết chết, thứ mà hắn lưu lại được tiên giới tìm kiếm trong nhiều năm, không ngờ lại được ngươi chiếm lấy. Hiện tại ta thay tiên giới thu hồi kiện chí bảo này. Đại nhân vật thiên giới cười lạnh, tinh khí tích xúc rót vào, khiến cho chí thiên môn phát sinh một bước biến hóa cuối cùng. Phương Hàn biết đây là thời khắc sinh tử tồn vong cuối cùng của mình, nhưng mà tâm tình của hắn tại thời khắc này lại tỉnh táo tới mức đáng sợ, càng nguy hiểm hắn càng không loạn. Hắn không ngừng đánh ra chí thiên thánh pháp, công kích lên người đại nhân vật. Thế nhưng kim quang quanh thân đại nhân vật thiên giới bắt đầu khởi động trực tiếp hóa giải thế công của hắn. Vô cực xá lợi, nguyên đan kim tiên. Đột nhiên đại nhân vật thiên giới tiến về phía trước một bước, đại thủ bao phủ, năm ngón tay như núi trực tiếp bổ lên đầu Phương Hàn. Ngươi muốn phản kháng? Dưới pháp lực của ta, không ai có thể phản kháng được. Quanh thân Phương Hàn như huyền băng bị phong ấn mãi mãi, chỉ còn có một tia sinh cơ còn duy trì. Nhưng mà đại nhân vật thiên giới cũng không hạ đòn sát thủ, mà há miệng nhổ ra một viên đan hoàn màu vàng. Viên đan hoàn này cũng không phải là đan dược, mà là bổn nguyên của kim tiên hóa thành đạo quả. Chung quanh đạo quả còn có trọn vẹn 36 viên vô cực xá lợi tụm tụm lại. Những thứ này đều dung nhập vào trong Chí Thiên Môn. Chí Thiên Môn lập tức chấn động, rốt cuộc cũng không chịu được ngưng luyện của đại nhân vật. Nguyên khí bị thúc hóa thoáng cách tăng vọt, biến thành một cánh cửa cao tới hơn 10 vạn trượng sừng sững trên không trung, tựa hồ còn cao hơn cả cửa trời. Trong cánh cửa này có tuôn ra chân ý chí cao vô thượng, toàn bộ tam thập tam thiên chí bảo đều bay ra khỏi thân thể Phương Hàn, Hóa Thiên Giáp, Chu Thiên Nghi, Vô Thiên Tán. Đều không thuộc về Phương Hàn nữa, một tia diệu dụng cuối cùng cũng sắp bị cắt đứt. Trên mặt đại nhân vật thiên giới hiện ra vẻ cười lạnh thương cảm nhìn Phương Hàn, tựa hồ như đang cười nhạo hắn cuối cùng cũng sao tam thập tam thiên chí bảo cho mình. Tình huống hết sức nguy cấp, nguy cơ vạn phần. Mọi khi Phương Hàn cướp tam thập tam thiên đi, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém chết. Trong sát na khi tam thập tam thiên chí bảo bay lên, bởi vì bát bộ phù đồ có cảm ứng nguyên khí, cũng bay lên, mà toàn thân Phương Hàn lại không thể động đậy. Chân thân của ngươi khinh nhờn tạo hóa, chỉ có dùng máu tươi cùng tính mạng mới có thể thanh tẩy sạch, khiến cho tạo hóa một lần nữa trở về với tôn nghiêm chí cao vô thượng vốn có, chết cho ta. Đại nhân vật thiên giới đột nhiên giơ một ngón tay chỉ vào Phương Hàn, trong 3.000 huyệt khiếu của Phương Hàn lập tức nổ mạnh phát ra hỏa diễm hừng hực, máu của hắn bắt đầu hơi, đối phương muốn luyện trí tuệ cùng tinh thần của hắn. Tiến vào Chí Thiên Môn cho ta. Dung hợp. Đại nhân vật thiên giới đột nhiên chấn động liền đem toàn bộ thân hình Phương Hàn nâng lên ném vào trong Chí Thiên Môn, sau đó đánh ra ngàn vạn đạo thủ quyết, bắt đầu tế luyện. Âm âm. Tại thời khắc vạn phần nguy cơ này, một đạo tinh mang xuyên qua long giới, từ từ không xa xôi oanh kích tới trực T.I.E.O, xuyên thủng mà tới sau lưng đại nhân vật. Đạo tinh mang này thu to tới vạn dặm quét ngang, vô số tinh cầu biến thành phấn bụi. Loáng thoáng có thể thấy ngọn của tinh mang là một họng pháo đồng đen cổ xưa, là bất hủ cổ lôi pháo. Điện mẫu thiên quân chuyển thế, ta biết là ngươi sẽ xuất hiện, ta giết Phương Hàn cũng là vì muốn câu dẫn ngươi ra. Hiện tại rốt cuộc ngươi cũng không chịu nổi mà xuất thủ, đáng tiếc chính là ngươi còn chưa có thành tựu đáng kể, thật sự là đáng tiếc. Với cơ duyên của ngươi, ẩn núp càng sâu, thời gian càng dài, sẽ càng an toàn cùng cường đại. Đại nhân vật thiên giới thét dài một tiếng, tung ra một chảo, lực lượng vô hình bao vây tinh quang khiến cho đòn xạ kích của bất hủ cổ lôi pháo sụp đổ, còn chưa tới bên cạnh hắn đã bị hóa tan, những tinh quang kia biến thành tia chớp. Rời rạc trên không trung, hóa thành vô số điện long rơi lả tả tứ phương, cũng không biết đã hủy diệt bao nhiêu thật không, diệt sát bao nhiêu vật hữu hình vô hình. Răng rắc. Sau khi đại nhân vật hủy diệt tinh mang, tư không trên đỉnh đầu hắn đột nhiên vỡ tan, cổ lôi pháo từ đại mọt lần nữa xuất hiện, lại oanh kích một đạo tinh mang xuống. Không biết sống chết. Đại nhân vật thiên giới hướng lên tung ra một trường, toàn bộ tinh mang nổ tung, hắn như cửu thiên thần long chống trời, tùy tiện một chảo, trời xanh bị hắn nắm lên, cả long giới lập tức xung chuyển, hắn đã triển khai thủ đoạn tuyệt thế thiên quý bí thuật, phách tí chi kích. Từng đạo thiên chi quý tích nhảy lên, đánh mở hệ tinh bích của long giới, đại nhân vật đánh nát thiên không, xé sách đại địa, ánh mắt lập tức thấy tại sâu trong hư không xa xôi. Hình thể chân thực trả bất hủ cổ lôi pháo. Tới cho ta. Hắn tung ra một trảo, bất hủ cổ lôi pháo cư nhiên bị hắn lôi ra khỏi thời không xa xôi, hiện hiện trong long giới. Lúc này long giới thập phần yên tĩnh, vắng lặng, cũng không có đại nhân vật nào tới xuất thủ can thiệp, tựa hồ cũng trở nên trầm mặc, phục tùng dưới xâm uy tuyệt đại của hắn. Bất hủ cổ lôi pháo bị lôi ra, theo đó là một tòa lôi thành, là bảo lôi chi thành. Đây là một kiện tiên khí, thậm chí là tiên khí tương tự như phân bảo nhâm. Bất hủ cổ lôi pháo trên mặt liên tục hấp nạp, tiến hành oanh kích ra hàng tỷ đạn pháo. Thế nhưng những đạo pháo này còn chưa tới gần thân thể đại nhân vật, toàn bộ đã bị giả thể. Đại nhân vật này tựa hồ giống như một pho tượng tuyên cổ ma quân, vĩnh viễn không ngã, thủy chung cuối cùng vẫn đứng vững trong thiên địa, thẳng tới bến tương lai. Bảo lôi chi thành vốn là vương phẩm tiên khí, có 9981 tòa, còn có một tòa vương thành, là điện mẫu thiên quân ngươi chế tạo thành quốc gia. Đáng tiếc hiện nay chỉ còn lại một tòa, còn xa mới khôi phục lại, cũng tốt, vinh quang xa xưa của ngươi đã mai một. Tuy ý đồ của ngươi muốn một lần nữa khôi phục, thế nhưng điều này cũng chỉ như vứt trăng trong nước, ta sẽ hủy diệt tia vinh quang cuối cùng của ngươi, ha ha. Đại nhân vật thiên giới một lần nữa vung trảo. Bảo lôi chi thành cư nhiên thoáng run rẩy, tựa hồ như con thuyền gặp bão, suýt nữa bị đắm. Cuối cùng mắt thấy một trảo này chuẩn bị được cơ u, v, quy, quy, nư, sắn bị luyện hóa. Hơn nữa khi thu lấy bảo lôi chi thành, đồng thời đại nhân vật thiên giới thấy được trong lôi thành có một nữ tử sừng sững bạch y tuyết trắng, chính là Phương Thanh Tuyết. Điện mẫu thiên quân là nhân vật viễn cổ, thời điểm ta còn chưa sinh ra đã nghe nó tới uy danh của ngươi, nhưng mà hiện tại ta lại muốn tự tay diệt ngươi. Kết thúc một đoạn truyền kỳ, thật sự rất hưng phấn đây. Ý niệm của đại nhân vật thiên giới cũng run rẩy, thế nhưng hắn xuất thủ cũng không nhanh, không run rẩy, ngón tay cong lại búng ra, một đạo kim quang bắn ra, là công lực suốt đời của hắn ngưng tụ lại, muốn đánh giết Phương Thanh Tuyết. Cùng lúc đó ẩn niệm của hắn bao phủ khắp nơi, không để cho bất cứ kẻ nào xâm nhập vào, cũng không cho Phương Thanh Tuyết đào tẩu. Phanh! Trong sát na, một kích của hắn khiến cho Phương Thanh Tuyết trên bảo lôi chi thành nổ nát bấy, một tòa môn hộ cử đại từ trên trời giáng xuống, cư nhiên dung hợp cùng chí thiên môn. Môn hộ cử đại cổ xưa, sâu xa, liên tiếp vĩnh viễn, xuyên qua cả tương lai. Trong tương lai xa xôi kia, thời không bị phá vỡ, thiên địa một lần nữa quy về hỗn độn, môn hộ cổ xưa này vẫn sừng sững tồn tại. Quá khứ tồn tại, hiện tại tồn tại, sau này vĩnh viễn tồn tại. Vĩnh sinh chi môn, linh hồn lạc ấm. Cũng không ai có thể ngờ thời điểm đại nhân vật thiên giới luyện hóa chí thiên môn của Phương Hàn, chính mình phun ra nguyên đan kim tiên, vô cực xá lợi thúc hóa, khiến cho chí thiên môn vượt qua một bước cuối cùng, biến thành tiên khí, càng muốn luyện hóa Phương Hàn, linh hồn lạc ấm vĩnh sinh chi môn lại từ trên trời giáng xuống trực tiếp dung nhập vào chí thiên môn. Chí thiên môn là tạo hóa tiên vương căn cứ vào vĩnh sinh chi môn tạo nên, dung nhập đại đạo của mình vào trong đó. Hiện tại Phương Thanh Tuyết đột nhiên tung ra một chiêu thần kỳ này, dung nhập vào trong môn hộ, ngay lập tức chí thiên môn phát sinh biến hóa, tựa hồ như có linh hồn của mình ở trong đó. Phương Hàn ở bên trong lập tức xông ra, chân hỏa quanh thân đều biến mất, khuôn mặt hắn trở nên trang trọng. Đại nhân vật đến từ thiên giới, nhi tử của tai nạn thiên quân, cảm ơn ngươi đã giúp ta một bước cuối cùng ngưng luyện tam thập tam thiên, nếu không có bổn nguyên kim tiên của ngươi, ta còn không có khả năng luyện hóa chí thiên môn thành tiên khí. Ánh mắt Phương Hàn rất bình tĩnh, tựa hồ như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Toàn thân hắn bốc lên vô số huyền khí ngút trời, huyệt khiếu bùm bùm rung động, tất cả nhật nguyệt hằng tinh một lần nữa phát sáng lên. Tam thập tam thiên chí bảo một lần nữa từ trong chí thiên môn lao ra, hợp lại làm một với thân thể, bát bộ phù đồ phát ra quang mang chói lọi, bổn nguyên của long giới điên cuồng tiến vào thân thể hắn. Giờ khắc này hắn chính là long giới chính là hắn là người sáng lập long giới. Pháp tắc huyền tiên trên đỉnh đầu hắn kết thành từng đạo cầu vồng, xuyên qua đông tây nam bắc. Thái dương của long giới tựa hồ cảm ứng được với Phương Hàn, thoáng rung lên,